Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1986, chương 1990, tu luyện. Huyền Tâm Tông, huy, các người có nghe nói hay không? Nghe nói có cái tạp dịch đệ tử, chiếm cứ Diêm Như Sông gian phòng, chiếm cứ Diêm Như Sông gian phòng. Không phải đâu, đây là cái gì tình huống? Là Diêm Như Sông tại cái này Huyền Tâm Tháp lưu lại gian phòng. Ấn cái gian phòng chính là Diêm Như Sông một người. Không nghĩ tới lại là có người cho chiếm cứ. Cái gì? Huyền Tâm Tháp gian phòng. Một câu nói kia trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý. Cái này khiến không ít người đều là có chút kính nể nói ra. Diêm Như Sông chính là huyền bảng cao thủ. Không nghĩ tới. Lại còn có người dám chiếm cứ phòng của hắn. Đây là sống không kiên nhẫn sao? Ai nói không phải a? Ta suy đoán tiểu tử này đoán chừng cũng không biết Diêm Như Sông là ai. Nếu không phải như vậy, quả quyết không dám chiếm cứ cái này Diêm Như Sông gian phòng. Nói có cái này khả năng. Bất quá, bây giờ Diêm Như Sông không lại môn phái. Chờ Diêm Như Sông trở về. Hắc hắc. Lại là một trận trò vui. Đúng vậy a, cũng không biết lần này tiểu tử này có thể hay không ngỏm củ tỏi. Cái kia không chừng, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Trong nháy mắt, tạp dịch cùng ngoại môn ở giữa, có một nửa người đều biết Hạ Minh chiếm cứ Diêm Như Sông gian phòng. Giờ này khắc này, tại chỗ này biệt viện bên trong, chỗ này biệt viện lại là có hai bóng người đẹp đẽ. Hai người này rõ ràng là Bạch Băng Thanh cùng Sở Nhược Tuyên. Sở Nhược Tuyên cười cười nói. Không nghĩ tới ngươi cái này trên địa cầu đến bằng hữu. Thật đúng là có thể dày vò. Bạch Băng Thanh nghe vậy. Cũng là cười nhạt một tiếng. Nói. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Hắn cũng dám đoạt Diêm Như Sông gian phòng. Lần này ngươi đoán Diêm Như Sông hội làm sao đối phó hắn? Sở Nhược Tuyên đón đến nói. Không biết. Bạch Băng Thanh khẽ lắc đầu. Diêm Như Sông có cái không tốt ham mê, cũng là quá mức thích sạch sẽ. Hắn phòng bị người chiếm, ta đoán chừng hắn sẽ không bỏ qua Hạ Minh đi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thì không muốn quản quản? Sở Nhược Tuyên thật sâu nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút, nói, chuyện này không quản được. Bạch Băng Thanh cười một tiếng, nói, mỗi một thiên tài đều có hắn quá trình trưởng thành, như là chính hắn không qua cửa này, như vậy cho dù là ta bảo vệ hắn lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai đâu? Huống chi ta đã từng thiếu nhân tình của hắn đã còn. Ngươi a, Sở Nhược Tuyên bất đắc dĩ nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Suy nghĩ một chút lại nói, đúng, ngươi dự định bái ai là thầy? Hiện tại không ít người đều đang nhìn ngươi đây. Còn chưa nghĩ ra, Bạch Băng Thanh chán nhẹ lay. Động, vậy ngươi chỉ sợ phải nhanh một chút. Sở Nhược Tuyên đón đến nói, ngươi dạng này thiên phú. Hiện tại rất nhiều người đều nguyện ý cướp thu ngươi làm đồ đệ đây. Ha ha, Bạch Băng Thanh nở nụ, cười xinh đẹp. Thì giống như cái này nở rộ bách hợp đồng dạng, là như vậy xinh đẹp, đến lúc đó rồi nói sau. Bạch Băng Thanh vẫn chưa vội vã trả lời. Lúc này thời điểm Sở Nhược Tuyên nhìn xem Bạch Băng Thanh, khẽ thở dài một tiếng, cũng không có đang nói cái gì. Cùng lúc đó, tại cái này Huyền Tâm trong tháp, Hạ Minh lâm vào trong tu luyện. Hạ Minh hai mắt nhắm nghiền, phun ra nuốt vào ở giữa, lại là có một cỗ khí lưu màu trắng nuốt vào trong bụng. Lông mày hơi hơi chớp động, một lát sau, chính là mở ra hai con ngươi, đen nhánh hai con ngươi, đột nhiên mở ra, tại cái này hắc đồng bên trong, có một đạo bạch quang lóe qua, một lát sau, lại là khôi phục nguyên dạng. Cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh hai tay nhanh chóng chớp động. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, thể nội đại âm dương thuật cũng là nhanh chóng vận chuyển lại. Ong ong, đột nhiên, đại đất phảng phất là chấn động một cái. Cái này âm thanh chấn động, phảng phất như là động đất đồng dạng, dị thường rõ ràng. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Đất trời bốn phía linh khí đúng là bỗng nhiên tại Hạ Minh trên đỉnh đầu hình thành một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này xoay tròn, vô số linh khí ào ào tràn vào bên trong. Uống! Hạ Minh hét lớn một tiếng. Đột nhiên chính là có một cỗ lực lượng tràn vào Hạ Minh trong lòng. Thể nội linh khí cũng là ầm vang bạo phát. Nguyên bản nguyên khí cũng là đang nhanh chóng bị thanh tẩy lấy. Phảng phất muốn đem cái này nguyên khí cho bài trừ bên ngoài cơ thể đồng dạng. Nhưng là trong chớp mắt, lại là đem nguyên khí thôn phệ. Thay vào đó, lại là linh khí. Loại tình huống này tiếp tục thời gian rất lâu. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Oanh, thì là sau đó một khắc. Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào Hạ Minh song trong tai. Sau đó Hạ Minh chính là nghe được đạo thanh âm này. Thời gian đã đến, mời rời đi Huyền Tâm Tháp. Nhanh như vậy, Hạ Minh nghe được tin tức này thời điểm, hơi có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác mình cái này mới tu luyện trong một giây lát. Không nghĩ tới, chính mình cái này liền muốn rời khỏi Huyền Tâm Tháp. Cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút thất vọng. Xoát, Hạ Minh ngừng vận chuyển đại âm dương thuật. Cái này trên đỉnh đầu luồng khí xoáy cũng là tùy theo tán đi. Hạ Minh hoạt động một chút gân cốt. Sắc mặt có chút kinh hỉ nói. Không nghĩ tới, ta vậy mà chuyển hóa một thành linh khí. Nếu là ta đem tất cả linh khí toàn bộ chuyển hóa, chẳng phải là muốn vượt qua tiên thiên, thành tựu chuyển linh cảnh. Hạ Minh có không nói ra vui mừng. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với thượng cổ đại lục cảnh giới cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Cái này thiên cấp về sau, chính là hậu thiên, sau ngày sau thì là tiên thiên, ngay sau đó chính là chuyển linh. Cái gọi là chuyển linh cũng là đem chỗ có thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Cái này chuyển đổi quá trình cũng là một cái rất quá trình khá dài. Cái này sau cùng cũng là một cửa ải, kẹp lại không ít người. Thế mà Hạ Minh cũng là tại quá trình này, đúng là trực tiếp vượt qua hậu thiên cùng tiên thiên, bắt đầu tiến hành chuyển linh. Cái này nếu là bị hắn người biết, không biết hội chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Hạ Minh híp mắt phía dưới ánh mắt, tốc độ một bước, chính là rời đi cái này Huyền Tâm Tháp, hướng về Huyền Tâm ngoài tháp vừa đi đi. Chờ hắn đi tới nơi này ngoại giới thời điểm, chướng mắt ánh sáng mặt trời chút xuống tới. Hạ Minh không tự giác nhắm mắt lại. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút không quá thích ứng ngoại giới quang mang. Hạ Minh, ngay tại Hạ Minh đi ra chốc lát, bỗng nhiên một đạo gấp rút thanh âm tùy theo truyền đến. Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi, người này rõ ràng là Hàn Thiên Giác. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, hiếu kỳ hỏi, Long Đầu, làm sao ngươi tới? Hạ Minh, ngươi có phải hay không chiếm cứ một cái gọi Diêm Như Sông tu luyện phòng? Diêm Như Sông, Hạ Minh nghe ngóng, lại là cảm giác cái tên này như thế quen tai, nhưng rất nhanh liền nhớ tới, kinh ngạc nói ra. Ngươi là làm sao biết? Cái này phiền phức. Hàn Thiên Giác nghe xong, nhất thời liền biết Hạ Minh chiếm cứ cái này Diêm Như Sông phòng. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên Giác sắc mặt biến, ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, có không nói ra nặng nề. Làm sao? Hạ Minh hiếu kỳ nhìn cái này Hàn Thiên Giác liếc một chút. Hạ Minh, ngươi cũng đã biết cái này Diêm Như Sông là ai? Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra. Là ai? Hạ Minh sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Người này là huyền bảng cao thủ, ngoại môn đệ tử. Huyền bảng cao thủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.